Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Chương 72: Lên men thực phẩm luôn là có loại độc đáo phong vị. Trong tình huống bình thường, Vưu Ngọc đều có thể tiếp thu. Nhưng tiền đề là nó là đồ ăn, hoặc là nói là nhân loại đồ ăn. Hiển nhiên lên men qua đi đại tràng sashimi hoàn toàn không ở đồ ăn. Danh sách thượng, người được kia như có như không xú vị. Quan khán di động ăn bá Vưu Ngọc thật sự cảm thấy chính mình di động vô pháp muốn, hắn chau mày nhìn. Ăn cơm xong đang ở cuốn khúc thả lỏng nhìn qua thực sản xúc tua. Chính tự hỏi muốn hay không đem điện thoại lại tẩy một lần. Biết được nhân loại suy nghĩ gì đó, Krui trực tiếp làm ra hành động, toái tràng lực lượng bị hấp thu. Xúc tua bắt đầu trở nên thô tráng, thậm chí bắt đầu đương trường sự phân bào nhiễm sắc thể, cả đời nhị. Nhị sinh bốn, xúc tua biến nhiều sàn xe biến ổn di động trực tiếp cá chép lộn mình đứng lên, Vưu Ngọc. Không có chuyên trở trí tuệ nhân tạo di động cũ tại đây một khắc thật trang cá công trí năng. Ở nhân loại kinh dị trong ánh mắt, hoa lệ lệ mà từ trên bàn nhảy xuống thẳng đến phòng tắm. Sau đó bò lên trên bồn rửa tay mở ra vòi nước bắt đầu cho chính mình tắm rửa, thậm chí còn điều tiết. Một cái thích hợp thủy ôn, bị khiếp sợ Vưu Ngọc quyết định thu hồi chính mình nói. Di động ăn chút quái đồ vật làm sao vậy? Hơn nữa ở trong lòng cảm khái từ hôm nay trở đi. Chính mình không bao giờ dùng lo lắng tìm không thấy di động đặt ở địa phương nào, chỉ cần một tiếng kêu gọi, nó liền sẽ tự động chạy tới. Tắm rửa xong di động dùng chiều giấy đem chính mình lau khô sau một lần. Nữa về tới Vưu Ngọc trên giường, xúc tua thu nhỏ lại thu hồi di động, làm Vưu Ngọc cảm giác chính mình giống dưỡng một con ốc mượn hồn, di động hấp thu lực lượng cũng sẽ phản hồi đến ta trên người. Hiện tại ta có thể nghe được ngươi thanh âm. Tiểu Ngọc, nói hai câu lời nói hảo sao? Vưu Ngọc thấy thế mở miệng thẳng hô hắn danh. Krui, ta ở. Vưu Ngọc gật đầu tán thành thập phần vừa lòng nói. Không tồi, so Tiểu Hận đồng học còn có Thiên Cẩu tinh linh phản ứng tốc độ đều mau. Krui, cho nên ngươi ruột chính là cái này phó bản trung tâm vật. Vưu Ngọc trong đầu thổi qua bạo xào ruột già thực đơn. Ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp nhiều lộng một chút ra tới đút cho ngươi? Đúng vậy, nhưng kia cũng không ngăn là ruột. Cruz sửa đúng nhân loại nói. Tỏ vẻ Vưu Ngọc lần này trung tâm vật cũng không chỉ là đại tràng bao ruột non, mà là chính mình sở hữu nội tạng. Là Vưu Ngọc mỗi lần sát xong bạch tuộc đều không cần xuống nước. Cho nên ngươi có thể không cần. Lại tưởng gan eo hợp xào hảo sao? Đây là bệnh nghề nghiệp. Ta không phải cố ý. Vưu Ngọc thanh thanh giọng nói. Nếu là nội tạng vì cái gì như vậy xú? Rõ ràng ngươi mực nước đều là hương. Tuy rằng hắc, nhưng là bôi khai lúc sau có cổ thần bí mùi hương. Vưu Ngọc cũng không chán ghét. Bởi vì nại á cái này đem ta nội tạng cầm đi ủ phân. Nội tạng lên men trở thành phân bón có thể không chỉ có thể làm cây nông nghiệp lớn lên càng tốt. Cũng làm Krui lực lượng ở thụ nhân kết ra trái cây trung phú tập, Vưu Ngọc lập tức nhớ tới âu yếm. Độc đầu tỏi hành tây cùng ớt cay, còn có những cái đó đại lại ngọt hồng tâm thanh long cùng quả nho. Trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ muôn vàn, truyền thừa ngàn năm gen ở ngo ngoe dục dịch. Ta có phải hay không cũng có thể ở trong nhà dùng Krui nội tạng ủ phân trồng rau loại trái cây đâu. Tỉ như nói chanh còn có củ tỏi hành lá loại này mỗi ngày đều phải dùng đến đồ vật. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đại bạch tuộc biết rõ cố hỏi làm nhân loại hoàn hồn. Hắn nhịn không được cảm khái. Nại á thật là cực phẩm mộc linh căn. Trồng rau loại quả đều có thể loại ra một mảnh thiên. Làm giàu kinh hẳn là chuyên môn vì nó ra một kỳ chuyên đề, cùng hắn không quan hệ. Chủ yếu là ta nội tạng rất có dinh dưỡng. Cruz sửa đúng Vưu Ngọc nói, nhưng lại được đến đối phương nội tạng mỡ có lẽ siêu tiêu cảnh cáo, biết lần này thi khối là cái gì, ta cũng liền an tâm rồi. Hoàn thành giai đoạn tính mục tiêu, Vưu Ngọc nằm ở trên giường đắp chăn, đàng hoàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta sẽ nghĩ cách đem chúng nó đều đào ra cấp đút cho ngươi di động ăn, tốt. Nhưng là chú ý an toàn. Bất quá, những cái đó thụ nhân còn có biện pháp cứu ra sao? Vưu Ngọc nhớ tới hôm nay buổi tối nghe được kia thanh kêu thảm thiết, tâm tình lại có chút thảm đạm. Nếu là ngươi cũng ở nói, hai chúng ta khẳng định chờ những cái đó NPC rời đi sau liền đem người đào ra, có lẽ đều không cần. Chờ NPC rời đi, Grui liền trực tiếp ném đi đất kết thúc cái này phó bản, nguyên bản chỉ có thể từ văn tự gian nhìn. Thấy cảm xúc bởi vì thanh âm mà trở nên lập thể. Vưu Ngọc vô tình toát ra tưởng niệm cùng tiếc nuối làm Grui vốn là vội vàng tim đập động càng nhanh một phách, hắn càng muốn nhìn thấy nhân loại, ta sẽ nghĩ cách đem bọn họ cũng cứu ra. Không cần lo lắng. Ngủ đi, ta ngày mai sẽ kêu ngươi rời giường. Thực mau nhân loại ngủ ngon ở bên tai vang lên. Chờ đợi đối phương ngủ lúc sau. Bên giường biên di động mới chậm rãi vươn xúc tua thật cẩn thận khoanh lại đối phương đuôi chỉ. Ngủ ngon, Grui nói đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Đẩy cửa ra chuẩn bị hôm nay công tác. Ở không có Vưu Ngọc nhật tử, hắn đã đem chính mình sống thành Vưu Ngọc bộ dáng. Cực phẩm con mực vương ở gia quán sau thực mau liền bài nổi lên hàng dài, chờ cỏ đuôi chó cùng lão Lưu đuổi tới thời điểm, Grui vừa mới nướng xong 50 xuyến con mực vội vàng cấp khách nhân trang bàn, chờ một lát. Ta lập tức liền tới, Grui cũng không ngẩng đầu lên nói, dẫn theo 4 cái đại cái dương tiểu thảo. Cùng lão Lưu liên tục gật đầu. Ngồi ở bên cạnh bàn lùn thượng an tĩnh chờ đợi, Pharaoh Alan thấy thế cho bọn hắn bưng tới 2 phân nước đường, chờ nước đường uống xong. Grui cũng xoa tay đi tới ở bọn họ trước mặt ngồi xuống hỏi. Đều lấy lại đây, đúng vậy, vừa mới từ trên phi cơ kế tiếp, lão Lưu sinh động như thật thuyết minh khởi chính mình tận mắt. Nhìn thấy giao tiếp nghi thức. Tỏ vẻ chính mình thượng một lần tham gia như vậy trọng đại hoạt động vẫn là đọc sách thời điểm khai. Giảng điển lễ, Grui đã sớm thông qua tiểu thảo đôi mắt thấy hết thầy. Hắn gật gật đầu hỏi, tổng cộng có bao nhiêu khác? Tiểu thảo lập tức trả lời, 30 quốc gia, tổng cộng thu thập tề 80 kg trung tâm vật, vất vả các ngươi, Grui gật đầu. Quanh thân trong bóng tối vươn xúc tua đem nặng trĩu cái dương từ nhỏ thảo cùng lão Lưu trong tay. Cuốn đi, quen thuộc hơi thở làm hắn biểu tình có điều giãn ra. Không cần mở ra liền biết bên trong khẳng định là chính mình toái khối, nhưng trừ bỏ toái khối còn. Có một chút dư thừa đồ vật, cái dương thượng theo dõi khí thực mau bị xúc tua tìm được bóp nát. Tiểu thảo thấy thế sửng sốt đang muốn giải thích. Lại thấy Grui hướng hắn mỉm cười, không cần khẩn trương. Lòng hiếu kỳ là nhân loại hảo phẩm chất, ta thập phần lý giải. Grui điểm điểm đôi mắt, ta biết cùng các ngươi không quan hệ, tiểu thảo tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta trở về sẽ báo cáo, Grui gật gật đầu đem cái dương mở ra. Bên trong đồ vật rơi vào bóng ma nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh hắc ám đột nhiên sôi trào lên. Mảnh nhỏ về tới trong lòng ngực mình, mang đến lực lượng, thỏa mãn còn có đau đớn, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Đèn đường bắt đầu lập lòe, lão Lưu sợ tới mức theo bản năng đỡ cái bàn, khách hàng nhóm cũng bắt đầu kinh hoàng, nhưng chấn động thực mau theo Grui trợn mắt đình chỉ, một đài xe lu ầm ầm ầm xử quá cho bất thình. Lình chấn động một cái lý do. Nhưng lão Lưu nhịn không được lại hỏi, nhà ai quản lý giao thông đại buổi tối thi công đâu? Người tin đó là quản lý giao thông vẫn là ta là Tần Thủy Hoàng. Tiểu thảo nhìn xe lu không cần, thận lộ ra bạch tuộc gan bàn chân tình phức tạp nói. Grut tiên sinh, lần sau làm ngươi ăn cơm quá trình an tĩnh một chút sao? Rui mặt vô biểu tình tỏ vẻ tâm tình không hảo liền dễ dàng ăn uống quá độ, rất rõ ràng hắn vì cái gì tâm tình không tốt. Tiểu Thảo lập tức an tĩnh như gà. Thập phần xin lỗi nói, ngượng ngùng, chúng ta nhân thủ hữu hạn, không thể bảo đảm mỗi cái phó bản đều có chúng ta người. Rui đối này thập phần lý giải. Hơn nữa ở Vưu Ngọc vấn đề thượng, hắn thông thường chỉ biết trách cứ chính mình sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Lão Lưu miễn cưỡng tráng lá gan hỏi, Vưu Ngọc hiện tại có khỏe không? Khá tốt, sinh hoạt quy luật, ẩm thực khỏe mạnh, nhưng là ta không tốt. Rui cảm thụ được trong thân thể dần dần bồng bột lực lượng. Này đó còn chưa đủ, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng mới có thể xé nát thời không. Tiểu Thảo, mặt khác 20 quốc gia trung tâm vật đã ở trên đường, nhưng là ngài xé nát thời không cái này kế hoạch có thể hay không lại suy xét một chút, vạn nhất địa cầu đã chịu ảnh hưởng. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Rui nói dừng một chút, Vưu Ngọc đã tìm được rồi phó bản trung tâm vật, kế hoạch rất có khả năng sẽ tùy theo sửa đổi. Tiểu Thảo nghiêm túc ký lục. Tốt, ta sẽ đăng báo cấp Khâu chủ nhiệm. Đúng rồi, diễn đàn các phóng hữu cũng thu thập tới rồi một chút trung tâm vật. Quá hai ngày ta sẽ đưa lại đây. Rốt cuộc hơn nữa, Rui WeChat lão Lưu tỏ vẻ thỉnh đại nhân ngàn vạn không cần che chắn hắn. Rui, ngươi đừng cho ta đàn phát quảng cáo thì tốt rồi. Không có người muốn biết lão Lưu khỏe mạnh bí phương, đặc biệt là biết chân tướng Rui. Cũng không tưởng hồi ức làm lão Lưu biến khỏe mạnh quá trình. Theo bóng đêm tiệm thâm, cực phẩm con mực vương sinh ý cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Liền ở Rui còn dư lại cuối cùng một giờ buôn bán thời gian khi, một thế giới khác, Vưu Ngọc đã theo đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại, rửa mặt xong nhân loại cầm di động chuẩn bị đi bữa sáng, nhưng đi đến một nửa đã bị NPC ngăn lại tới tỏ vẻ vì bảo đảm chỉ số chuẩn xác. Hôm nay muốn trước bụng rỗng thể chắc lại ăn cơm, Vưu Ngọc cảm thấy này có loại thượng song WC lại xưng thể chọc lừa mình dối người cảm, nhưng vẫn là gật đầu nói, kia nhanh lên đi, ta đã đói bụng, các người chơi ở trong đại sảnh tập hợp. Xếp hàng lượng xong thân cao cùng vây độ, cuối cùng chạm thân trên chi cân kiểm tra đo lường các hạng trị số. Vưu Ngọc thấy thế thập phần nghi hoặc hỏi, các người lại không biết ta ngay từ đầu thân thể trị số như thế nào có thể đối lập ra là biến hảo vẫn là biến hư đâu. Không, chúng ta biết đến. NPC hướng hắn mỉm cười. Ở ngươi mới vừa tiến vào trạm kiểm soát ngủ thời điểm chúng ta đã đo lường qua. Ngươi thân cao 177, thể trọng 135 cân, Vưu Ngọc ha hả cười. Ta 1m8, NPC, gót giày cao 8cm, Vưu Ngọc. Hai người đối diện vài giây, Vưu Ngọc lựa chọn trạm thượng dụng cụ trực tiếp dùng sự thật nói chuyện. Kết quả vừa mới chạm đi lên liền nghe thấy một trận chiêng trống vang lên, NPC nhóm vây quanh một cái cân đo mỡ thượng cao gầy đại ca khua chiêng gõ trống, dùng to lớn vang dội thanh âm tuyên bố, chúc mừng, đệ nhất vị trước tiên thông quan người chơi xuất hiện. Nháy mắt toàn thế giới ngắm nhìn tại đây, đại ca nắm tay giơ lên đập không trung biểu đạt nội tâm kích động. Nhưng còn không có tới kịp phát biểu chính mình đoạt giải cảm nghĩ, NPC giơ dấu chạm nổi liền che lại xuống dưới, chúc mừng ngươi, đây là thông quan huy hiệu. Vưu Ngọc lại cảm thấy không đúng, hắn híp mắt nhìn kia quen thuộc màu đỏ văn chương thấp giọng nói, này ngoạn ý như thế nào giống như thịt heo kiểm dịch đủ tư cách huy hiệu. Làm lời nói, Vưu Ngọc, cái này di động ta sẽ dùng cả đời. Rui, ta thể trọng cũng đừng hỏi. Nam nhân thể trọng cũng là bí mật. Lão Lưu, đại nhân, ngài không phải người. Thịt heo có hai loại trương, nơi này liền tuyển dụng đại gia tương đối quen mắt một loại che lại. Chân dung khung kiến nghị ta đều thu được lạp. Cảm ơn đại gia. Z, Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Betsin, Dede Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.